Trọng sinh sai rồi. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở bên cạnh nhìn thật lâu, Đoạn Nhược Tinh thấy Đại Hắc Cầu đột phá thành công. Chạy tới, tiến vào bóng dáng lĩnh vực. Nàng mới vừa tiến vào bóng dáng lĩnh vực. Những cái đó màu xám trắng đường cong đã chịu xúc động. Hướng về nàng cuốn đi. Nhưng tựa hồ phân biệt ra Đoạn Nhược Tinh thân phận. Màu xám trắng đường cong ở không trung đánh cái chuyển. Không có đụng tới nàng. Vây quanh thân thể của nàng xoay tròn thăng thiên. Hồi phục bình tĩnh, Đoạn Nhược Tinh cau mày. Vỗ vỗ Đại Hắc Cầu. Nói, tiểu bạch bạch, người cái này cần phải hảo hảo luyện luyện a, vừa rồi thiếu chút nữa đánh tới ta. Ân ân ân, Đại Hắc Cầu chạy nhanh ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó vươn đầu lưỡi. Nhỏ nhỏ liếm một chút Đoạn Nhược Tinh tay. Cười mỹ tư tư. Đoạn Nhược Tinh vẻ mặt ghét bỏ ở Đại Hắc Cầu mao thượng lau tay. Ngược lại là cọ một tay mao. Trên mặt tươi cười đọng lại biến mất. Thời Tuyết Mặc nhìn nàng cười một chút. Đi qua đi, nhẹ nhàng mà điểm một chút. Một đạo quyên lưu từ nàng đầu ngón tay ngưng tụ. Thoải mái mà mang đi Đoạn Nhược Tinh trên tay dính cầu mao. Đoạn Nhược Tinh nhìn chính mình tay biến sạch sẽ. Đối với Thời Tuyết Mặc lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Tả Siêu nhăn mày giãn ra khai. Tựa hồ là suy nghĩ hắn vì cái gì lại ở chỗ này gặp được Thời Tuyết Mặc đoàn người. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ngươi là trở về báo cáo công tác. Tả Siêu nói đến báo cáo công tác này hai chữ thời điểm. Bắn hạ đầu lưỡi. Tăng thêm ngữ khí. Tựa hồ ý có điều chỉ. Nếu các ngươi tới, ta mang các ngươi trở về đi. Thời Tuyết Mặc sắc mặt nháy mắt biến xú. Tả Siêu là không gian hệ dị năng giả. Nàng nhưng không nghĩ lại phun một lần. Dung ta cự tuyệt, ta không nghĩ truyền tống trở về. Đối không gian truyền tống mẫn cảm cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ngươi hẳn là nhiều làm luyện tập, làm thân thể của mình thoát mẫn mới được. Tả Siêu nói. Không đợi Thời Tuyết Mặc phản bác, Đoạn Nhược Tinh đã xoa hông dắt nổi lên Tả Siêu. Ngươi là ma quỷ sao? Sau đó nàng phất tay chỉ hướng Tả Siêu. Đóng cửa phóng tiểu bạch bạch. Tiểu bạch bạch, cắn người xấu. Đại Hắc Cầu, ca, một chút làm bộ muốn cắn Tả Siêu. Nhưng không cắn, từ trên xuống dưới liếm Tả Siêu một ngụm. Làm cho hắn cả người ướt dầm dề nhão dính dính. Tả Siêu. Thời Tuyết Mặc nghẹn cười, vẫn duy trì chính mình rụt rè, nhìn qua không như vậy vui sướng khi người gặp họa, mà bên người nàng Đoạn Nhược Tinh liền không giống nhau. Nàng cười vô tâm không phổi, Thời Tuyết Mặc ở trong lòng lén lút đối nàng dựng cái ngón tay cái. Làm được xinh đẹp, Tả Siêu mặt xú không được, tức giận phất tay áo từ truyền tống rời đi. Thời Tuyết Mặc trong lòng vẫn là mỹ tư tư. Kiếp trước thời điểm Tả Siêu không thiếu ỷ vào hắn là không gian hệ dị năng giả mang theo nàng truyền tống. Nhiệm vụ sở cần, không thể không truyền tống. Không có cự tuyệt khả năng. Cho nên mỗi lần truyền tống lúc sau, nàng phun kia kêu một cái khó chịu. Tuy rằng nàng biết chuyện này không thể trách Tả Siêu. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đối Tả Siêu thái độ có chút vi diệu. Cũng không phải thực thích hắn. Nhìn đến hắn ăn mệt, tự nhiên là thực vui vẻ. Đội trưởng xem Tả Siêu đi rồi. Bọn họ dư lại mấy người không nói đánh thắng được không Đại Hắc Cầu. Liền tính là bọn họ đánh thắng được Đại Hắc Cầu. Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh cũng sẽ không ngồi mặc cho bọn hắn công kích. Huống chi bọn họ cũng đánh không lại Đại Hắc Cầu. Bất quá Tả Siêu cùng Thời Tuyết Mặc đối thoại nội dung. Làm cho bọn họ phán đoán ra Thời Tuyết Mặc chính là vào kinh đại lão. Nếu là đại lão, có một con thức tỉnh lĩnh vực sùng vật, hẳn là cũng không tính cái gì đại sự đi. Đội trưởng cố ý xem nhẹ liền tính là đế đô. Lúc này thức tỉnh lĩnh vực dị năng giả cũng bất quá hai tay số lại đây sự thật. Bọn họ không muốn thâm tưởng. Có một số việc hướng thâm tưởng liền không hảo. Chạy nhanh tiến lên. Dò hỏi, xin hỏi các ngươi là muốn đi đế đô sao? Dù sao chúng ta cũng muốn trở về. Có thể mang các ngươi qua đi. Thời Tuyết Mặc gật gật đầu. Đưa ra nàng một đường mang lại đây văn kiện. Giống như là đường tăng thông quan văn điệp giống nhau. Mặt trên đóng thêm thật nhiều địa phương con dấu. Đội trưởng Nho nhỏ xem xét liếc mắt một cái. Phát hiện phàm là nổi danh đại doanh mà. Đều bị Thời Tuyết Mặc đi khắp. Đếm kỹ này một đường lộ trình. Ít nói cũng có 1000 nhiều cây em. Này không phải ở mặt thế trước. Có quốc lộ đường sắt đường hàng không? Có các loại phương tiện giao thông có thể lựa chọn. Hiện tại thành thị nội dị thú cơ bản bị phát sát. Nhưng thành thị ở ngoài địa phương cơ bản trở thành dị thú nhạc viên. Các nàng có thể từ phương Nam một đường đến Kinh Đô và vùng lân cận khu vực. Đây đều là từ dị thú đôi đánh G.I.O.T.A.S. đi ra. Thời Tuyết Mặc thu hảo nàng văn kiện. Tùy ý nói một câu. Đúng rồi. Chúng ta đi con đường này trên cơ bản đã bị đả thông. A, đội trưởng trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tựa hồ có chút vô pháp lý giải Thời Tuyết Mặc nói những lời này. Nhưng trên thực tế, hắn không phải không thể lý giải những lời này. Hắn là vô pháp tiếp thu những lời này sau lưng hàm nghĩa. Đả thông con đường, dành như ý nghĩa là quét sạch kia một mảnh dị thú. Thành thị cùng thành thị chi gian lộ trình ngắn nhất cũng có mấy chục cây em. Cái này khu vực dị thú đều bị các nàng G.I.O.T.A.S. chết sao? Giống như vậy dị năng giả là chân thật tồn tại sao? Cường đại nhất dị năng giả không nên là xuất thân đế đô tà siêu sao? Đương nhiên địa phương chính phủ cũng trợ giúp chúng ta không ít. Cho nên chúng ta mới có thể nhanh như vậy đến nơi này. Thời Tuyết Mặc xem hắn tựa hồ là quá kinh ngạc. Lại bổ sung một câu. Đội trưởng lúc này mới cảm thấy trong lòng khá hơn nhiều. Có chính phủ trợ giúp nói. Đại gia cùng nhau đồng tâm hiệp lực đả thông con đường. Quét sạch khu vực dị thú. Như vậy tiếp sức đến. Hắn cũng không phải không thể tiếp thu. Thời Tuyết Mặc đám người thực lực tuy mạnh. Nhưng vẫn là ở có thể tiếp thu phạm vi. Người lực lượng vượt qua nhất định hạn độ. Kẻ yếu dâng lên tình cảm liền không phải hâm mộ tán thưởng, mà là xa lánh cùng căm thù. Như vậy Thời Tuyết Mặc tuy mạnh, nhưng còn không đến hắn cảm thấy quái dị nông nỗi. Nhưng mà, Thời Tuyết Mặc chỉ ý tứ lại là, nàng cùng Đoạn Nhược Tinh phụ trách đả thông con đường. Địa phương chính phủ phụ trách tiếp thu nối tiếp cùng với giữ gìn khu vực dị thú thực lực không cần vượt qua bình thường phạm vi. Ảnh hưởng đến tuyến giao thông. Đoạn Nhược Tinh cùng Thời Tuyết Mặc lái xe đi theo binh lính mặt sau. Cuối cùng này giai đoạn gió êm sóng lặng, lại không gợn sóng. Thậm chí Đoạn Nhược Tinh còn tưởng rằng các nàng ở vào thành thời điểm sẽ bởi vì đại hắc cầu vấn đề bị hỏi trách. Nhưng không nghĩ tới. Không có bị nói cái gì. Chỉ là bị cho biết đại hắc cầu hình thể quá lớn. Sẽ quấy nhiễu đến mặt khác cư dân. Không cần cấp những người khác thêm phiền toái. Thời Tuyết Mặc thấy Đoạn Nhược Tinh một bộ ít thấy việc lạ không bị làm sự không thoải mái tư cơ bộ dáng. Gõ gõ nàng đầu. Nói. Tả siêu hắn trở về sớm. Hắn đem chúng ta muốn tới tin tức truyền đạt lên rồi. Nga. Đoạn Nhược Tinh gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía đại hắc cầu. Nói. Tiểu Bạch Bạch ngươi như thế nào biến lớn như vậy chỉ? Ngươi đã là một con thành thục cầu cầu. Phải hiểu được khống chế chính mình thể trọng. Hảo cầu bất quá trăm. Một bạch che trăm xấu. Khác cầu cầu đều biết muốn giảm béo gầy thân. Chỉ có ngươi một con liền biết ăn uống thả cửa. Cái gì trường thịt cái gì hướng trong miệng tắc. Quản được miệng bước ra chân. Hiểu được không hiểu được a đại hắc cầu. Ta còn là cái bảo bảo. Vì cái gì muốn cho ta trải qua cái này? Thời Tuyết Mặc khóe miệng vi diệu gợi lên. Này không phải đại hắc cầu lần đầu tiên bị Đoạn Nhược Tinh quở trách quá lớn chỉ. Đại hắc cầu đều sắp đối chính mình hình thể sinh ra bóng ma tâm lý. Đại hắc cầu, vì cái gì ta đôi mắt thường rưng rưng thủy? Bởi vì ta đối ta thể trọng ái đến thâm trầm. Lúc này Đoạn Nhược Tinh hoàn toàn nghĩ không ra. Nàng ở tới trên đường từng khen quá lớn chó đen đại chỉ thời điểm cưỡi ở mặt trên căng gió đặc biệt vui vẻ. Còn nói quá, nàng nuôi nổi nó, làm nó rộng mở ăn. Còn trách đại hắc cầu ăn đến quá ít. Ăn không hết thịt khô đều phải mang ở trên đường. Chỉ có đến thành thị mới có thể ném hóa. Đại hắc cầu, ta khóc, các ngươi đâu? Nhược Tinh miệng, gạt người quỳ. Đoạn Nhược Tinh nói trong chốc lát đại hắc cầu. Đem đại hắc cầu nói lỗ tai cái đuôi tất cả đều gục xuống dưới. Nàng mới lại sờ sờ nó. Kêu nó hảo hảo đi theo nó. Không cần chạy loạn, không cần dọa đến người khác. Lần đầu tiên tới đế đô, phải làm có lễ phép hảo cầu. Thời Tuyết mặc bước hai cái đùi. Cộp cộp cộp, đi phía trước đi. Rất có mục đích tính. Nhưng nàng lại thường thường dừng lại chờ mang theo đại hắc cầu ngó trái ngó phải Đoạn Nhược Tinh đuổi theo. Ở như vậy rất nhiều lần lúc sau. Đoạn Nhược Tinh nói, ai, mặc, nếu không ngươi đi trước báo cáo công tác đi. Ta ở đế đô chơi trong chốc lát. Thời Tuyết mặc nghĩ. Cảm thấy nàng báo cáo công tác trở về. Đoạn Nhược Tinh khả năng còn không có chơi xong. Vừa lúc có thể chào nàng về nhà. Vì thế nàng gật gật đầu. Một người đi trước đi báo cáo công tác. Nhưng Thời Tuyết mặc không nghĩ tới. Đoạn Nhược Tinh liền chờ nàng đi đâu. Nàng mới vừa ly khai. Đoạn Nhược Tinh nhanh chóng làm hệ thống ra tới khống chế thân thể. Đoạn Nhược Tinh một người lưu tại ý thức chi hải. Hướng ra phía ngoài nhìn trộm hiện thực. Lúc này đây, nàng mẫn cảm phát hiện một ít phía trước không có phát hiện đồ vật. Ở phập phồng phồng ý thức chi trong biển. Nàng cũng không như nàng suy nghĩ như vậy là một cái hoàn chỉnh hình người. Ở chiếu thấy bản tâm lúc sau. Nàng phát hiện chính mình chỉ là một cái bọt khí nhỏ. Bọt khí chung có một giọt không rõ chất lỏng. Kia mới là nàng toàn bộ. Nguyên lai đây mới là ta phao dị năng chân chính nguyên nhân sao. Đoạn Nhược Tinh cảm giác chính mình bắt được chân tướng. Nàng nhìn lại ở bên ngoài khống chế thân thể hệ thống. Phát hiện nàng cùng nàng giống nhau cũng là cái phao tinh. Đoạn Nhược Tinh nội tâm không cấm có cái lớn mật ý tưởng. Nàng là một cái phao tinh. Hệ thống cũng là cái phao tinh. Các nàng hai cái nên không phải là từ một cái đại phao thượng rơi xuống đi. Thiếu hụt nhớ không nổi ký ức. Có thể là bởi vì nàng hai chẳng qua là rơi xuống tiểu phao. Như vậy các nàng đại phao đi nơi nào đâu? Bạch Niệm Mưu Hoa có thể hay không là các nàng đại phao a? Đang lúc Đoạn Nhược Tinh miên man suy nghĩ não động mở rộng ra thời điểm. Hệ thống đã nắm giữ thân thể. Đang theo Đoạn Nhược Tinh đại hắc cầu. Nhìn bộ dáng không có gì biến hóa. Khí chất lại thay đổi chủ nhân. Nghi hoặc nghiêng đầu. Không rõ chính mình chủ nhân như thế nào đột nhiên thay đổi tính tình. Nhưng là nhìn qua vẫn là nàng chủ nhân. Nó thật cẩn thận mà liếm liếm hệ thống tay. Phân biệt rõ một chút. Cảm giác cùng nó phía trước liếm liếm hương vị giống nhau. Cảm giác chủ nhân không thay đổi. Lại lần nữa diêu nổi lên cái đuôi. Mắt trông mong nhìn hệ thống. Hệ thống khóe miệng gợi lên một cái tươi cười. Vươn tay sờ sờ đại hắc cầu. Đối nó khó được nhu hòa mang theo một ít tình cảm. Ngoan, nghe lời. Ta hiện tại muốn đi xử lý chút sự tình. Chính ngươi một cái bảo vệ tốt chính mình. Đại hắc cầu lấy cùng nó hình thể hoàn toàn không phù hợp ngoan ngoãn gật gật đầu. Xoay người chạy, không quấy rầy hệ thống làm chính mình sự tình. Hệ thống nhìn đại hắc cầu bóng dáng. Không cấm nghĩ đến, đôi khi người cùng cầu là không giống nhau. Đường quen thuộc sự vật phát sinh biến hóa thời điểm. Nhân sinh ra chính là cảnh giác cùng xa lạ. Mà cầu lại sẽ cảm thấy chỉ là ngẫu nhiên tính tình đại biến. Vẫn như cũ trung thành và tận tâm. Nàng không có trách Thời Tuyết mặc ý tứ. Chỉ là bình tĩnh nghĩ đến sự thật. Liền tính Thời Tuyết mặc đối nàng tâm sinh cảnh giác. Cũng không tổn hại nàng trong lòng nàng địa vị. Đoạn Nhược Tinh khả năng cảm giác không ra. Nhưng hệ thống biết thời tiết mặc đối lần này đế đô chi lữ lo lắng sốt ruột. Trên đường dừng lại đả thông con đường là vì cùng địa phương chính phủ làm tốt quan hệ. Tranh thủ sắp tới đêm đã đến tranh đấu phía trước. Ở chính mình trên bàn tranh thủ cũng đủ nhiều lợi thế. Hệ thống nội tâm thực nhận đồng thời tuyết mặc phòng ngừa chu đáo cách làm. Nàng nhất quán tín điều là, có thể động não không động thủ thời điểm liền tận lực động não. Miễn cho động thủ, nhưng không bài trừ động thủ tình huống. Nếu có người tưởng xốc cái bàn, nàng liền đem bọn họ tất cả đều ấn ở trên mặt đất cọ sát. Như vậy, khiến cho ta nhìn xem các ngươi đều ở chơi cái gì hoa chiêu đi. Hệ thống đôi mắt nửa mị, đếm không hết trong suốt phao phao từ trên người nàng phiêu ra. Bay vào thành thị các góc, vô luận là từ người bắt tay trọng địa vẫn là người sống chớ tiến cơ mật chỗ. Tất cả đều bị vô khổng bất nhập phao phao xâm lấn. Phao phao chính là hệ thống vươn đi cảm giác dâu. Không ngừng mà hướng nàng phản hồi tin tức. Thông qua này đó tin tức, nàng có thể rõ ràng nắm giữ thành phố này đã xảy ra sự tình gì. Ở nàng cố ý tìm tòi hạ, một cái nhằm vào thời tiết mặc âm mưu trồi lên mặt nước. Ở nàng trước mặt lộ rõ, nguyên lai là như thế này. Hệ thống nếu như tư, sau đó đem Đoạn Nhược Tinh kêu ra tới. Đoạn Nhược Tinh bị kêu ra tới thời điểm còn có chút kinh ngạc. Ai, hệ thống, ngươi sự tình xong xuôi sao? Còn không có, hiện tại ta muốn ngươi đến cái thứ nhất địa phương nhìn xem. Hệ thống nói, Đoạn Nhược Tinh trong lòng tưởng không phải đều có phao phao sao? Vì cái gì muốn cho nàng đi? Nhưng nàng nghĩ chuyện này giống như là rõ ràng có video hội nghị. Thời tuyết mặc lại cần thiết muốn tới đế đô báo cáo công tác. Sau lưng có nào đó hàm nghĩa đi. Vì thế Đoạn Nhược Tinh gật gật đầu. Hảo đát, cách chương.